Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 347. Hải Hoàng giao, thế nhưng là không biết qua bao lâu, đều một mực không có người thành công. Thẳng đến về sau, một vị võ giả rốt cục đả thông nơi này thông đạo. Thông qua được cái này địa phương, đi ra vực sâu, Long Tinh Ngân nhất chuyển đầu. Một cái cự đại hắc ảnh tại phía trước, đen xì, Long Tinh Ngân nhìn thoáng qua, phát hiện đây là một cái cự đại giao long. Giao long nằm tại trên mặt đất, mi tâm xuất một chút phát hiện ra một cái trống rỗng. Bên trên có khô cạn vết máu, Long Tinh Ngân đi về phía trước, một cỗ cường đại kiềm chế vô cùng khí tức truyền đến. Chỉ bất quá cỗ này khí tức trực tiếp bị nghiệp hỏa hồng liên chặn. Long Tinh Ngân có thể cảm thụ đi ra. Cỗ lực lượng này, so với nghiệp hỏa hồng liên cũng không kém bao nhiêu. Thật sự là khủng bố đến cực điểm. Long Tinh Ngân đột nhiên sững sờ. Hắn nhớ kỹ, phía trên văn tự viết, cái này động là tạo hóa thần đế đánh chết một cái vô thượng hải thú. Lưu lại, cái này giao long sẽ không chính là cái kia vô thượng hải thú đi. Đạt đến cửu giai đỉnh phong vô thượng hải thú, có thể khí lực va chạm thiên thần tồn tại. Cái kia cái này cỗ cường đại khí thế, liền có thể giải thích thông. Chỉ là, như thế cường đại hung thú, nó thi thể, hẳn là cũng có rất lớn tác dụng. Lúc trước tạo hóa thần đế, vì cái gì không có lợi dụng đây? Long Tinh Ngân đi vào trước mặt, quan sát tỉ mỉ lấy cái này hải thú. Đây là hải hoàng giao, một cái trong truyền thuyết giống loài. Long Tinh Ngân nhìn thấy bích hải tam hoàng xa chính là nó đời sau. Có thể nói, thế gian tất cả giao hoặc là rắn, đều là nó đời sau. Cái này hải hoàng giao, được vinh dự trong biển mạnh nhất hung thú, thực lực vô cùng cường đại. Tại trong biển đụng phải loại này đỉnh phong hải hoàng giao, thiên thần đều không dám tùy ý trêu chọc, bởi vì nó quá mạnh. Long Tinh Ngân nhìn lấy cái này đầu giao long, phát hiện cái này giao long lại là ngũ trảo. Kinh khủng là trên đầu nó một đôi sừng đã hoàn toàn lột xác thành long giác. Ngũ trảo long, tại long tộc, cái kia chỉ có hoàng tộc mới có được. Tinh Ngân, gia hỏa này là hải hoàng giao. Không nghĩ tới thật, tồn tại thực sự quá kinh ngạc. Đây chính là đỉnh phong hung thú A. Cũng chỉ có thiên thần mới có thể đủ đánh giết đi. Hoàng Vũ Phỉ nhìn chằm chằm cái này hung thú, trong mắt tràn đầy sợ hãi thán phục. Hải Tâm Nguyên nói cho nàng, cái này hung thú lai lịch, nàng cũng chấn kinh, không sai, chỉ là không rõ, vì cái gì tạo hóa thần đế sẽ giữ lại nó thi thể đây. Long Tinh Ngân thở dài một hơi, cái này kinh khủng hung thú, khỏi cần phải nói, cái này thân thể cũng là cự đại tài phú, đây chính là tương đương với thần thi tồn tại A, có phải hay không là tạo hóa thần đế chướng mắt đâu. Dù sao tạo hóa thần đế rất không đồng dạng, cho tới nay, đều ở vào một loại lạnh nhạt trạng thái. Rất kỳ quái, Hoàng Vũ Phỉ trầm tư nói, tạo hóa thần đế lưu lại nghe đồn, cho tới nay, đều là như thế lạnh nhạt, cũng không cùng bất luận kẻ nào tranh đấu. Thế nhưng là có cái gì hỗn loạn thế gian, nàng lại lấy cường thế thủ đoạn đem đánh giết, bất luận cái gì sự tình đều tỏ rõ. Tạo hóa thần đế đối với cái gì cơ duyên cái gì đều không có hứng thú. Có khả năng, làm vạn cổ đến nay, nhất là đặc thù mấy cái thiên thần, làm việc căn bản không thể dùng lẽ thường để phán đoán. Long Tinh Ngân hiển nhiên 10 phần tán, đồng cái này quan điểm, vạn cổ thiên thần, trong đó có mấy cái thiên thần rất đặc thù. Thái hư thần hoàng, luân hồi thần hoàng, tạo hóa thần đế hoàng. Lôi phạt thần hoàng, thôn phệ thần hoàng, huyễn ngân thần đế, mỗi một cái đều 10 phần đặc thù. Tạo hóa thần đế đến nay, đều qua vạn cổ 5 tháng. Cái này thi thể còn không có chút nào biến hóa, vẫn như cũ sinh động như thật. Càng kinh khủng là, trong đó vẫn như cũ ẩn chứa lực lượng cường đại. Không có bị vực sâu lực lượng thôn phệ, cũng không có bị đóng băng. Không hổ là đỉnh phong hung thú A. Hoàng Vũ Phỉ tán thưởng nói, có thể cảm nhận được, cái này hung thú thể nội vẫn như cũ ẩn chứa lực lượng kinh khủng. mà lại không có bị vực sâu thôn phệ chi lực thôn phệ, cũng không có bị đóng băng, nên biết rõ bán thần cũng đỡ không nổi cái này thôn phệ chi lực cùng hàn băng chi lực. Cũng liền cái này đỉnh phong hung thú, có thể so với thiên thần tồn tại, mới có thể may mắn thoát khỏi, cho dù là tử vong. Nghe nói, thiên thần thần thể, ngoại trừ thần khí bên ngoài, không có lực lượng có thể xé rách. Cái này đỉnh phong hung thú nhục thể có thể so với thần thể. Tuy nhiên nơi này có thần thủy băng hàn, còn có vực sâu băng hàn, nhưng là cũng không làm gì được nó. Thế giới đỉnh phong lực lượng, không phải nói. Long Tinh Ngân cũng điểm một cái đầu, làm thế gian mạnh nhất lực lượng, có thể ngăn cản những này, kỳ thực cũng coi như bình thường. Tinh Ngân, ngươi sẽ không đánh cái này hung thú chủ ý đi. Hoàng Vũ Phỉ nhìn lấy Long Tinh Ngân ánh mắt, kinh ngạc nói rằng, người đoán đúng, ta thử một chút, có thể không thể đem. Long Tinh Ngân nhìn chằm chằm cái này hải hoàng giao, đang suy nghĩ, như thế nào mới có thể đem cái này đại gia hỏa mang đi. Hoặc là chút đây, Long Tinh Ngân đi lòng vòng, rút ra chạm lô, một kiếm bổ đi lên, vụt tương đương một đạo tia lửa tóe lên. Cái này hải hoàng giao lân giáp vậy mà không có chút nào dấu vết. Long Tinh Ngân cắn răng, xuất ra kim kiếm, một kiếm bổ tới, đồng dạng một đạo tia lửa tóe lên. Lân giáp bên trên không có dấu vết gì. Long Tinh Ngân hít khẩu khí lấy ra lôi phạt kiếm, đang chuẩn bị hướng về hải hoàng giao bổ tới, lại bị nghịch cổ chu thần cương ngăn lại. Đừng động thủ, ngươi thật sự là hồ nháo. May mắn cái này hung thú lực lượng nội liễm, lân giáp của nó đã mất đi lực lượng, đến nó nghịch lân cái kia, lực lượng tập trung vào cùng một chỗ, không phải vậy liền ngươi cái này nhẹ nhàng vừa chạm vào đụng. Gia hỏa này thân thể ẩn chứa lực lượng, cũng đủ để đưa ngươi đánh giết, bất quá, gia hỏa này thật đúng là cường đại, đều dài ra long nghịch lân. Nói, Long Tinh Ngân đi tới hải hoàng giao trước mặt. Tại hải hoàng giao cổ phía dưới trước ngực bộ vị, một cái đen miếng vải lập lòe phát ánh sáng. Cái này là hải hoàng giao nghịch lân. Thời gian quá lâu, cái này hải hoàng giao tất cả lực lượng đều tập trung vào nghịch lân bên trên. Những bộ vị khác đã không có lực lượng. Ngươi còn thật là lớn gan. Lần sau đừng như thế liều lĩnh. Lỗ mãng, loại này tồn tại không phải ngươi có thể đụng vào. May mắn trong đó gần cùng thú hạch đã bị tạo hóa thần đế rút đi. Đó mới là hải hoàng giao quý báu nhất đồ vật. Cái kia gần thế nhưng là siêu việt long gần đồ vật. Giống như trong đó còn có một số tâm đầu chi huyết. Người trước lấy bên dưới nghịch lân nhìn một chút. Long Tinh Ngân lôi phạt kiếm bổ đi lên. Tại nghịch lân trước mặt, đem những cái kia mất đi lực lượng miếng vảy đánh nát. Nhất truyền, nghịch lân rơi xuống. Long Tinh Ngân cầm trong tay, sau đó thu vào, thật sự rất mạnh, mất đi lực lượng miếng vảy, thánh khí đều không tổn thương được, chỉ có thần khí sắc bén, mới có thể đem đánh nát, đổi thành kim kiếm, dùng kim kiếm cắm đi vào, ta đi đem bên trong huyết dịch rút khô, nghịch cổ chu thần cương lực lượng bám vào tại kim kiếm, bên trên, một kiếm cắm vào, bạch kim quang mang lóe lên. Một đoàn huyết châu xuất hiện, trôi nổi mà đi, Long Tinh Ngân cái kia tam thiên đạo bình thu vào, sau đó phân ra một nửa, đặt ở trong bình, đưa cho Hoàng Vũ Phỉ. Hoàng Vũ Phỉ những cái kia trong tay huyết dịch, đây chính là có thể so với thần huyết tồn tại, không nghĩ tới thật đúng là bị Long Tinh Ngân đoạt tới tay. Đợi nghịch lân cùng huyết dịch bị lấy ra, cái này hải hoàng giao trực tiếp tiêu tán, không sai. Tiêu tán, không để ý tin tức này hung thú. Hai người nhìn về phía cái này động, xem một chút, ánh mắt lộ ra ngạc nhiên ánh mắt, tranh thủ thời gian hướng về cái này động mà đi. Thế nhưng là vừa đến cái này động trước mặt, một cỗ mãnh liệt dòng nước xuất hiện. Cỗ này dòng nước 10 phần mãnh liệt từ bên trên chảy xuống động. Một đạo trước mặt liền có thể cảm thụ được, xem ra muốn từ nơi này ra ngoài. Cũng không phải rất dễ dàng a. Bất quá, tối thiểu nhất là có hy vọng có thể ra ngoài. Long Tinh Ngân thi triển hải minh quyết. Hãn hải chi lực phun trào. Thân thể tản ra mù mịt lam quang. Sầu quang mang có vẻ hơi biến thành màu đen. Long tinh ngân thôi động hải minh quyết lực lượng. Thi triển hải minh động. Khống chế lực lượng đại hải. Hai tay huy động. Sau lưng biển cả nước biển phun trào. Long tinh ngân một trưởng vỗ ra. Cường đại biển chi lực cuồn cuộn mà đi. Hướng về cái này động mà đi. Trong động dòng nước phun trào. Tới va chạm. Long tinh ngân trực tiếp bị đẩy lui. Tùy theo long tinh ngân đứng tại động khẩu. Hai tay huy động. Hải minh quyết tùy theo tu luyện. Thể ngộ lấy biển cả cuồn cuộn vô tận lực lượng. Quanh thân tản ra sâu quang mang. Hai tay diễn hóa. Trong tay dòng nước đang lưu động. Dòng nước hóa thành một đầu chân long. Chân long vây quanh thân thể xoay tròn. Hai tay nắm tay. Chân long một tầng kết thành hàn băng. Hóa thành một đầu băng long. Hai tay một điểm. Băng long há mồm thổ tức. Một cỗ hàn khí xuất hiện. Phía trước nước biển khó khăn kết thành hàn băng. Long tinh ngân hai tay bắt ấn. Băng long hàn khí rút đi. Hóa thành nước long. Nước mặt rồng sắc chậm rãi biến sâu. Hóa thành sâu. Sẽ chậm chậm biến hóa. Hóa thành màu đen. Một cỗ hàn khí hướng về bốn phía tràn ngập. Cái này là minh nguyên chi lực. Vô cùng cường đại. Tại long tinh ngân trong ấn tượng. Có thể so sánh cùng nhau lực lượng thật đúng là không nhiều. Cái này minh nguyên chi lực. Đã có biển chi lực cuồn cuộn vô cùng. Liên miên bất tuyệt, lại có vực sâu âm hàn băng lãnh, thôn phệ hết thảy, người tay phải nắm chặt hoàng vũ phỉ tay trái, lợi dụng vô cực luyện nói tia cùng đồng tâm hoa, đoán chừng lực lượng này liền có thể đột phá cỗ này dòng nước. Nghịch cổ chu thần cương âm thanh, truyền đến, long tinh ngân điểm một cái đầu, long tinh ngân thi triển hải minh động cùng cửu cực kiếp tâm biến, hóa thành nước biển. Thể nội biển minh chi lực phun trào. Hai người tay cầm lấy tay. Long tinh ngân tay phải cùng hoàng vũ phỉ tay trái giữ tại cùng một chỗ. Vô cực luyện nói tia giao hòa vào nhau. Lưỡng đạo sợi tơ quấn quanh. Vô cực chi lực phun trào. Lực lượng của hai người lại bị nối liền cùng nhau. Đột nhiên hai trong tay người đồng tâm hoa hiển hiện. Long tinh ngân tay phải đóa hoa màu tím xuất hiện. Nhẹ nhàng chấn động. Hoàng vũ phỉ tay trái màu xanh hóa thành xuất hiện. Hai đóa hoa hòa lẫn. Hoa cây nhánh quấn quanh ở cùng một chỗ. Tùy theo lực lượng của hai người vậy mà hoàn toàn dung hợp. Người bên trong có ta. Ta bên trong có ngươi. Chính là như thế một loại cảm giác. Hai người tu luyện một mực trì trệ không tiến thánh phong vô cực bí thuật. Vậy mà tại nhanh chóng tăng cường. Hai người chậm rãi tới gần. Lực lượng cường đại trong nháy mắt bắn ra. Hai người cùng lúc thi triển hải minh quyết. Dọc theo cái này động đi lên mà đi. Cường đại dòng nước cũng ngăn cản không được hai người con đường đi tới. Dòng nước lưu động. Một cỗ trùng kích lực truyền đến. Lực lượng của hai người kết hợp với nhau. Nương tựa theo hải minh quyết. Cỗ này dư lực cản tính không được cái gì. Hải minh quyết hình thành một cái lồng ánh sáng đem hai người bao lại. Hoàng vũ phỉ tay phải hải tâm nguyên tản ra quang mang nhàn nhạt. Cái này đến tự đại biển bản nguyên lực lượng. Vuốt lên lấy bốn phía dòng nước. Hai người không ngừng du động. Rất nhanh liền thông qua được cái này động. Phía trước một điểm sáng lên ánh sáng xuất hiện. Hai người biết rõ. Cái kia chính là trên vực sâu. Hai người thêm chút sức. Nhanh chóng đi lên mà đi. Quang mang sáng lên. Hai người biết rõ. Đã ra khỏi cái này vực sâu. Cảm thụ được bốn phía nước biển lực lượng. Đã lâu cảm giác phun lên trong lòng. Thật sự là cực kỳ thoải mái. Long tinh ngân buông ra hoàng vũ phỉ tay. Nhìn nhau cười một tiếng. Hướng phía trước phương đi đến. Tại cái này trong biển. Tu luyện hải minh quyết hai người. Đã hoàn toàn thích ứng cái này lực lượng đại hải. Đặc biệt là trải qua hải hàn nguyên băng hàn cùng áp lực. Nơi này rét lạnh cùng áp lực lực cản. Đã tính không được cái gì. Vô cùng dễ dàng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.